bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, ngày không sinh ta bàng quản sự. Bàng lão quản sự nơi ở rất xa hoa. Có 3 cái đại viện, trang bị 2 tên ngoại môn đệ tử. Đồng thời còn có hơn 10 người tạp dịch. Bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển. Này không phải quản sự a? Rõ ràng chính là lớn gia đình lão gia. Từ Linh trong lòng không khỏi phát ra cảm khái. Một tên thủ hạ liền vội vàng nghênh đón. Cười hắc hắc nói. Bàng lão, cổ sư tỷ đã ở trong phòng chờ ngài đã lâu. Ngài có muốn hay không đi trước nhìn? Cổ sư tỷ, Ngọc Đình các họ cổ nữ đệ tử. Chỉ có một, cùng Từ Linh như thế. Cùng là ngoại môn đệ tử. Sau đó trải qua nàng không ngừng nỗ lực. Rốt cục lên cấp trở thành nội môn đệ tử. Cổ sư tỷ phấn đấu sự tích. Cũng bị đem ra coi như tấm gương. Trắng trợn tuyên dương. Dùng để khích lệ những đệ tử khác. Từ Linh cũng không cùng với nàng trao đổi qua. Chỉ là ở nhập môn lúc. Xa xa gặp qua một lần. Mơ hồ nhớ tới đối phương xinh đẹp quá. Đã trễ thế này. Nàng tìm đến bàng lão quản sự làm gì? Từ Linh vừa mới tiến vào gian phòng. Cổ Uyển Nguyệt liền tiến lên đón. Mềm mại thân thể gục ở Từ Linh trong lồng ngực. Từ Linh gọi thẳng khá lắm. Ngươi làm cái gì vậy? Còn thể thống gì? Từ Linh ra vẻ đạo mạo nói. Cổ Uyển Nguyệt lườm hắn một cái. Phong tình vạn chủng nói. Đệ tử lần này có thể thuận lợi lên cấp. Ít nhiều bằng quản sự ngài trong bóng tối hiệp trợ quản lý. Cho tới đêm nay báo đáp. Không phải đã sớm thương lượng xong chưa? Từ Linh nhất thời vui vẻ. Còn có bực này chuyện tốt. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Lại cảm thấy không đúng. Cổ Uyển Nguyệt lên cấp nội môn đệ tử. Là nửa năm trước chuyện tình. Từ Linh ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì khi đó, mình mới vừa gia nhập Ngọc Đình Các. Bàng lão quản sự chính là cầm Cổ Uyển Nguyệt ví dụ. Đến khích lệ các đệ tử ngoại môn. Làm sao mà qua nổi dòng dã nửa năm. Cổ Uyển Nguyệt mới đến báo đáp bàng lão quản sự. Người này báo đáp. Không khỏi cũng tới đến quá muộn chút chứ. Từ Linh âm dương quái khí nở nụ cười. Nỗ lực khách sáo. Cổ Uyển Nguyệt cắn môi nói. Bàng lão đây là nơi nào? Ngài nếu như trong lòng bất mãn. Đều có thể lấy cùng trưởng giáo chân nhân. Các mạch trưởng môn. Các trưởng lão. Các hộ pháp. Đường chủ chúng. Đệ tử thân truyền chúng đi cầu nhau. Chấm ngoặc kép, Từ Linh suýt chút nữa không đem cơm đêm qua cho phun ra. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng là thế nào một chuyện rồi. Lão phu gần đây thân thể trạng thái không tốt. Nói vậy ngươi nửa năm này cũng mệt mỏi hỏng rồi thân thể. Đến lão phu nơi này thì miễn đi. Từ Linh nói, đem nàng đẩy ra cửa phòng. Lão bất tử gì đó, còn chê ta tạng. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Ta phi. Cổ Uyển Nguyệt trong lòng hừ một tiếng. Vừa ra sân, thần thái trở nên đoan trang cực kỳ. Giống như một đóa băng sơn tuyết liên. Thánh khiết không gì tả nổi. Đón lấy nửa tháng, Từ Linh đều lấy bàng lão quản sự thân phận. Ở trong tông môn sinh sống. Đương nhiên, hắn bản thể còn đang phía sau núi tu hành. Lẫn nhau không liên quan tới nhau. Bàng lão quản sự cái kia phong thư, không bao lâu đã bị Từ Linh tìm tới cũng đốt cháy sạch sẽ. Thân là quản sự, Từ Linh đương nhiên là khá bận, nhưng nếu như đem quyền lực phân phối xuống, việc vặt vãnh giao cho thân tín đi xử lý, nhất thời là có thể rảnh rỗi rồi. Trước mắt hắn lớn nhất quấy nhiễu, chính là mỗi đến tối, sẽ có nữ đệ tử đến nhà bái phòng, các nàng sở cầu. Đương nhiên là thu được nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị. Tạp dịch muốn lên cấp ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử lại muốn lên cấp nội môn đệ tử. Cho tới nội môn đệ tử, bọn họ sẽ tìm tông môn càng có quyền thế người. Không lọt mắt bàng lão quản sự. Cũng có một chút nam đệ tử. Đưa ra cách dùng bảo đổi lấy trợ giúp. Thậm chí có số ít mấy cái đẹp trai âm nhu nam đệ tử. Biểu thị nếu như bàng lão quản sự có nhu cầu. Cũng không phải không được. Đối với lần này, Từ Linh hết thảy không có phản ứng. Từ chối gặp khách, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Tại sao bàng lão quản sự đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như? cuộc sống như thế cũng không có kéo dài bao lâu. Ngày này, toàn bộ tông môn bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mỗi cái đệ tử đều vẻ mặt hoang mang. Trong không khí đều có thể ngửi được căng thẳng mùi. Xảy ra chuyện gì? Từ Linh tò mò hỏi. Bàng lão, ngài còn không biết sao? Lại có ngoại địch đột kích. Lần này là thiên sát huyền dương kiếm phái. Chúng ta đã không có Ngọc Đình. Lần trước đối mặt địch tấn công lại là thắng thảm. Nguyên khí đại thương còn không có khôi phục. Lần này có thể làm sao bây giờ a? Này huyền dương kiếm phái. Thanh thế vốn là so với chúng ta Ngọc Đình các càng mạnh mẽ. Bây giờ bọn họ thừa cơ mà vào. Thực sự là không biết xấu hổ. Đã có không ít đệ tử lâm trận bỏ chạy. Hạ Sơn đi tới. Vài tên thủ hạ đầy mặt lo lắng dáng vẻ. Từ Linh nhưng là trong lòng vui vẻ. Đây chính là cơ hội tốt a. Nếu như bàng lão quản sự chết vào ngoại địch đột kích. Sẽ không có người sẽ hoài nghi đến hắn Từ Linh trên người. Rất nhanh, huyền dương kiếm phái liền phát động tiến công tập kích. Toàn bộ Ngọc Đỉnh các đều lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Từ Linh chỉ phát huy ra trúc cơ đại viên mãn thực lực. Ở trên chiến trường sông khắp trái phải, anh dũng cực kỳ, hoàn toàn nhưng lại không sợ chết đấu pháp. Đáng tiếc hắn gặp phải đều là một ít tiểu lâu lâu. Cơ bản đều là ở trúc cơ trung kỳ trở xuống. Luyện khí cảnh chiếm đa số. Chết tại đây một ít đi đi trong tay. Không khỏi quá hết sức. Vì lẽ đó Từ Linh không thể làm gì khác hơn là chờ tính tình. Tìm kiếm đối phương kim đan cảnh tu sĩ bóng người. Ngọc Đỉnh các thực lực. Nguyên bản sẽ không như huyền dương kiếm phái. Bây giờ một không còn Ngọc Đỉnh. Hai không còn lang tộc ngoại viện. Hơn nữa trước ứng đối ngoại địch nguyên khí đại thương. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Bị đánh đến liên tục bại lui. Không tới nửa ngày, Ngọc Đỉnh các tử thương nặng nề. Còn lại mọi người lui giữ đến góc. Không đường có thể trốn. Từ Linh đã ở trong đội ngũ. Hắn thấy được cách đó không xa trưởng giáo chân nhân. Cũng nhìn thấy Tằng Tường Đức cùng Đinh Linh. Còn có mấy cái quen thuộc khuôn mặt. Tỉ như Cổ Uyển Nguyệt. Bị mấy chục tên nam đệ tử vây nhốt bảo vệ. Mọi người đều là người trong đồng đạo. Lúc này nguy nan phủ đầu. Lẫn nhau bảo vệ cũng là phải. Mọi người máu me khắp người. Trên mặt đều lộ ra một luồng bi thảm. Biết tông môn đã đến sống còn bước ngoặt. Trưởng giáo chân nhân điều tức thân thể một cái. Liền từ con gái đỡ lên. Cất cao giọng nói. Hôm nay coi như chúng ta thua. Kính xin quý phái trưởng giáo đi ra nói chuyện. Khà khà khà hắc. Chấm ngoặc kép. Đối phó chỉ là một Ngọc Đỉnh các. Còn cần trưởng giáo tự thân xuất mã sao? Đinh trưởng giáo, ngươi cũng không tránh khỏi cũng coi chính mình là bàn thái đi. Nương theo lấy vài tiếng, cười âm lãnh, ba bóng người của mọi người tinh bưng giữa tháng ngự kiếm mà tới. Đinh trưởng giáo biến sắc mặt, bởi vì, này ba người, dĩ nhiên tất cả đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ, mà chính hắn, cũng chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ thôi. Sớm biết song phương có khoảng cách, nhưng hắn không nghĩ tới. Chênh lệch dĩ nhiên lớn đến tình trạng này. Thượng tiên, Ngọc Đỉnh các cùng quý phái không thù không oán. Mong rằng ba vị thượng tiên hạ thủ lưu tình. Ngọc Đỉnh các từ đó về sau. Nguyện dựa vào quý phái. Bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển. Đinh trưởng giáo lòng như cho nguội. Quỳ lạy xin tha, nhìn thấy tình cảnh này. Lấy Tằng Tường Đức cầm đầu vài tên đệ tử căm phẫn sục sôi. Đầy mặt lửa giận, trưởng giáo chân nhân quỳ xuống đất xin tha. Thân là đệ tử bọn họ, chính là nhiệt huyết cấp trên tuổi. Cảm thấy dị thường giận dữ và xấu hổ. Tằng Tường Đức đã đem tay nhấn ở trên chuôi kiếm. Thủ thế chờ đợi, cách đó không xa Từ Linh âm thầm lắc đầu. Tiếp tục như vậy, e sợ tất cả mọi người sẽ chết. Bạch. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đại điện. Mọi người ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy bàng lão quản sự rút kiếm ra. Nổi giận đùng đùng. Hắc a a. Bọn ngươi thất phu. Khinh người quá đáng. Lão phu với các ngươi liều mạng. Không được. Đinh trưởng giáo vội vã hô to. Bàng lão quản sự cũng lộ ra thấy chết không sờn biểu hiện. Lớn tiếng nói. Ngày không sinh ta bàng quản sự. Ngọc Đỉnh các vạn cổ như đêm trường. Kiếm Lai. Mọi người trơ mắt nhìn hắn bạo phát sắp tới kim đan cảnh thực lực. Đột nhiên đạp về ba tên nguyên anh lão quái. Không biết tự lượng sức mình. Một tên nguyên anh lão quái tùy ý phất tay. Bàng lão quản sự bộ thân thể này đã bị ném thành thịt nát. Bồm bộp than trên đất rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.